sẽ không hoài nghi cùng ngươi ân ái đến già. Ý câu 2, quý trọng gấp đôi thời gian bên nhau, không quên quãng thời gian hạnh phúc. Cách chương.